Cổ đạo kinh phong, chương 697, viên thạch phù quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói Sở Phong cùng Mộ Dung ở Huyền Băng động tình hình, quay đầu lại nói Nam Cung Thiếu cùng Mộ Dung đi lạc sau liền không ngừng ở động đạo bay vút, hy vọng có thể gặp lại Mộ Dung. Hắn đi cũng đi tới địa trong cung tâm, gặp được kia ngồi vòng tròn lớn thạch. Chỉ bất quá hắn xuất hiện động đạo miệng không phải là Sở Phong, Mộ Dung xuất hiện động đạo miệng mà là ở vào vòng tròn lớn thạch đích mặt khác. Động này đạo miệng giống nhau có một cái đường thẳng cùng vòng tròn lớn thạch tương liên, cho nên Nam Cung Thiếu cũng bước lên đá xanh cấp, sau đó cùng Sở Phong, Mộ Dung một dạng bị vây ở đá xanh cấp trong. Nam Cung Thiếu giống nhau lựa chọn lấy dấu hiệu tới biện tích trên dưới hai tầng đá xanh cấp, chẳng qua là hắn lựa chọn đi xuống dò. Nam Cung Thiếu đi xuống dò vòng mấy vòng, âm khí càng phát ra ngưng trọng, lại vòng mấy vòng, âm khí nặng phải biến thành một tầng mê sương mù ngu rốt âm vụ, tràn ngập ở cả con đá xanh cấp, xuống chút nữa đi, đá xanh cấp mấy không thể nhận ra, chỉ có âm vụ quấn quanh. Rất khó tưởng tượng đến viên thạch tầng dưới chót âm khí sẽ có nặng hơn. Nam Cung Thiếu ngoài ý muốn phát hiện, ở một ít xóa khẩu chỗ, sẽ có một ít kỳ quái ký hiệu, những thứ này ký hiệu rất đặc biệt, chỉ có thụ cùng hoành, hoặc dựng lên một hoành, hoặc hai thụ một hoành, nhiều nhất vì bốn thụ một hoành, để ngang thụ đích đính đoan hoặc hạ bưng, nhỏ thì một hai ký hiệu, lâu thì ba, bốn ký hiệu cũng liệt vào. Nam Cung Thiếu đối với những thứ này ký hiệu sinh ra nồng hậu hứng thú, thì ra là Nam Cung Thế gia đích cửu cung bộ pháp này đây thuật số tới thôi diễn cửu cung phương vị đích, cho nên hắn tu luyện cửu cung bộ pháp lúc nhất định phải không ngừng đoán phương vị, mà đoán sử dụng đích ký hiệu liền cùng những thứ này ký hiệu hết sức tương tự. Nam Cung Thiếu vừa đi, vừa cẩn thận lưu ý những thứ này ký hiệu đích quy luật biến hóa, sau đó, hắn lại phá dịch liễu những thứ này ký hiệu. Thì ra là, những thứ này ký hiệu là tiên tần thời kỳ coi là chủ ký hiệu. Nếu nói coi là trù, trên thực tế là từng cây một giống nhau dài ngắn, lớn bằng đích tiểu cây gậy, lấy tung hoành sắp hàng tới nhớ đếm. Ở phía trước tần, phương thuật chi sĩ cực thịnh, bọn họ đều là lấy coi là trù tới thôi diễn tính toán đích, chẳng qua là phương pháp kia đã sớm thất truyền, chỉ còn dư lại một ít am tường dịch đếm, âm dương, ngũ hành đích thuật sĩ vẫn đang sử dụng. Những thứ này coi là chủ ký hiệu trên thực tế đại biểu từng cái một con số, ghi chép bước đếm cùng phương vị, bày tỏ đi về phía trước bao nhiêu bước, sau đó sẽ hướng một phương vị đi bao nhiêu bước. Nam Cung Thiếu quyết định nếm thử dựa theo những thứ này ký hiệu tới đi. Lúc này, trên đất ký hiệu biểu hiện chính là đi về phía trước 360 bước, đông nam phương hướng 8 bước. Vì vậy Nam Cung Thiếu đi về phía trước 360 bước, sau đó chuyển sang đông nam phương hướng, ngẩn ra, bởi vì đông nam phương hướng không có đường, chỉ có vực sâu. Hắn từng bước đi tới, thứ 7 bước liền đi tới liễu đá xanh cấp bên dọc theo, nửa bước ra một bước liền muốn rơi xuống vực sâu. Nam Cung Thiếu chần chờ chốc lát, vẫn cất bước hướng ra phía ngoài đạp đi, hắn cũng không hiểu vì sao liền tin tưởng những thứ này ký hiệu chỉ. Khi hắn bước chân mới vừa đạp khởi, chuyện kỳ dị xảy ra chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ vi tán, lại hiện ra một cái đá xanh cấp trực xuống phía dưới cong. Nam Cung Thiếu rất kinh ngạc bước lên đá xanh cấp đi xuống, đi hết đoạn này đá xanh cấp phát giác lập tức tung tích hơn 10 trượng. Cái này nếu là dựa theo trước đích lượn quanh vòng đi, không biết phải đi thời gian bao lâu. Mặt đất lại có coi là chủ ký hiệu, 480 bước phương hướng Tây Bắc 12 bước. Nam Cung Thiếu lại đi rồi 480 bước, sau đó chuyển sang phương hướng Tây Bắc đi 12 bước, dưới chân lại hiện ra một cái trực xuống phía dưới cong đích đá xanh cấp. Nam Cung Thiếu lại bước lên điều này đá xanh cấp hạ dò xét hơn 10 trượng. Như vậy đi rồi mấy đoạn, Nam Cung Thiếu rốt cuộc minh bạch thì ra là cái này vòng tròn lớn thạch trừ trên dưới hai tầng đá xanh cấp còn có một tầng thần bí đá xanh cấp, tầng này thêm đá hạ cong đích sườn núi độ đặc biệt đại, đi một đoạn ngắn là có thể hạ dò hơn 10 trượng. Nhưng cái này tầng thứ ba đá xanh cấp đích nhập khẩu trải qua tỉ mỉ che giấu, hơn nữa bốn phía bóng tối âm vụ tràn ngập căn bản không thấy được, chỉ có đi tới bên dọc theo âm vụ hơi tán lúc mới thỉnh thoảng lộ ra. Mà trên đất coi là chủ ký hiệu chính là ghi chép từ các nơi tiến vào tầng thứ ba đá xanh cấp đích phương pháp. Lời nói Nam Cung Thiếu dựa theo ký hiệu chỉ dẫn, một mực hạ dò xét gần trăm trượng, nhưng vẫn không thấy đáy, âm khí ở kịch liệt tăng thêm, nặng phải nhường người hít thở không thông. Ký hiệu đột nhiên gầy. Chẳng lẽ đến viên thạch tầng dưới chót, hiển nhiên không phải là phía dưới còn là đen thùi một mảnh. Nam Cung Thiếu bắt đầu vòng quanh vòng tròn lớn thạch đi, ước đi rồi hơn phân nửa vòng, trước mắt hiện ra một cái cửa động, hắc ửu ửu, đến gần đi cửa động hai bên vách đá rõ ràng khảm chữ hai mặt to lớn đích mặt nạ bằng đồng xanh, túm con mắt cự nhĩ, khoát chùy mũi cao, miệng rộng khoát tới bên tai, khóe miệng tam trọng thượng kiều tựa như người phi nhân, tựa như thú không phải là thú, dừ tợn quái đản, nhất là hai con cực lớn con ngươi thật dài hướng ra phía ngoài đột xuất, phảng tựa như ở chành coi bay đâu. Người vừa tới, Nam Cung Thiếu đánh đột nhưng vẫn đi vào liễu cửa động, phát hiện hẳn là một lớn như thế cung thất, hơn nữa bày rất nhiều đồng xanh khí, có hình cái đầu, có mặt giống như, có người giống như, cũng có thú giống như, lại có lôi tôn, mâm qua, còn có người đá, thạch hổ, thạch xà, thạch con rùa, cùng với rất nhiều ngọc thạch giống nha, kim khí chi loại, nhưng chủ yếu vẫn là lấy đồng xanh khí làm chủ, hơn nữa tạo hình cũng so lớn bình thường thượng một vi. Cái này cung thất làm như một tế điện tế tự chi dùng. Nam Cung Thiếu đi qua tế điện có một cùng môn, đi vào cùng môn, tiến vào đệ nhị trọng cung thất so mới vừa lớn hơn, lại trống rỗng, chỉ có bốn tôn to lớn đồng xanh người giống như đứng sừng ở cung thất bốn góc. Bốn tôn đồng xanh người giống như đều là đầu đội song giác hình nón an toàn dưới có đầu bộ. Vỏ đem cổ ngu rốt ở cận lộ cái ót. Phương Chánh đại mặt khoát miệng cự nhĩ, mũi ưng, sống mũi cao đột trực đạt hai mi giữa trường đao mi, hình tam giác lập mắt con mắt đột lập uy nghiêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiếu đi tới cung thất trung tâm, chỉ cảm thấy bốn tôn người giống như đích mắt thật to đều ở đây nhìn chăm chú vào hắn, con mắt ở một phần đột xuất. Nam Cung Thiếu không dám dừng lại lưu, đi xuyên qua, đi vào cùng môn, tiến vào đệ tam trọng cung thất. Cái này nặng cung thất càng là cực lớn, tung hoành trăm trượng, mặt đất tứ phương, khung đính, bốn cây cực lớn vô cùng vòng tròn lớn trụ với bốn góc chống đỡ chữ toàn bộ khung đính. Càng làm cho người kinh lật chính là, bốn cây vòng tròn lớn trụ cũng mâm chứ một cái kinh khủng dừ tợn đồng xanh thú dừ kỳ tựa như xà không phải là xà tựa như long không phải là long, kỳ thủ tựa như lang tựa như hổ tựa như tiêu tựa như bi, độc giác nhọn trực cầu thu cong vòng, miệng khổng lồ đại tờ, nhe răng tuét miệng tựa như muốn nuốt người. Cả tòa cung thất trống rỗng, âm u quỷ tịch không một điểm hơi thở chỉ có âm khí tràn ngập. Nam Cung Thiếu ngừng thở, một mực đi vào trong, ở cung thất nhất vào bưng, cánh rõ ràng nổi một cụ cực lớn thạch quan, hiện lên mặt đất chừng nửa thước, phía dưới âm vụ tràn ngập thạch quan mặt ngoài tựa hồ còn khắc đầy cái gì quỷ bí dị thường. Ở thạch quan tả hữu hai bên mấy trượng khai ngoại, các thẳng tắp đứng thẳng một cụ đồng xanh lập người giống như. Người giống như cao hơn trượng, đầu đội thú mặt văn cao quan, ngũ quan đột xuất góc cạnh rõ ràng, dái tay xuyên động, mũi cao khoát miệng, mặc tầng ba mỏng y, bên trong tầng trường tới bắp chân, sau bầy ra xoa chân đái chạc chân trần lập vô thú mặt thai chỗ ngồi, hai cánh tay vừa lên một cái dơ ở trước ngực, hai tay mỗi người cầm thành hình tròn, tay trái cầm ngọc trương, tay phải chấp trường nhận con ngươi bạo đột nhìn chăm chú vào Nam Cung Thiếu, bàng nếu thiên binh thần tướng. Nam Cung Thiếu hoảng sợ kinh tâm, đang muốn đến gần thạch quan, đang lúc này, đột nhiên, từ thạch quan bên trong truyền ra. Đốc, một tiếng, Nam Cung Thiếu lòng của, phanh, đột liễu một cái, bộ lông tùng nhiên. Một lát sau, cung thất như cũ quỷ tịch vô hơi thở, Nam Cung Thiếu hoài nghi mới vừa rồi là mình nhất thời huyễn nghe, lại muốn đến gần thạch quan. Đốc thạch quan bên trong lại truyền ra một cái tiếng vang, đi theo. Quát quát quát quát, liên tiếp mấy cái quát hoa thanh, trong lòng run sợ, liền phảng như có một đôi quỷ chảo ở thạch quan bên trong móng hoa chư quan bích. Nam Cung Thiếu tóc gáy cũng thụ, một tia lạnh lẽo lặng lẽ toát ra. Quát quát, móng hoa tiếng đột nhiên dừng lại, cung thất thuấn tức hồi phục một mảnh quỷ tịch lại càng lộ vẻ đáng sợ. Nam Cung Thiếu hai chân phảng giống bị đinh trên đất một dạng, cũng không dám trước cũng không dám sau, lại càng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Long, theo một cái trầm muộn tiếng vang, thạch quan quan đắp cánh từ từ rời đi một nửa, một con nữ quỷ chợt từ thạch quan ngồi dậy, phi đầu phát ra, sau đó đầu kia từ từ chuyển sang Nam Cung Thiếu, định định nhìn chăm chú vào. Cô gái này quỷ cánh còn mang theo một mặt đồng xanh mặt nạ, tản ra thảm thảm lục quang. Nam Cung Thiếu cơ hồ không biết được hô hấp, nữ quỷ chợt bay lên, chân trần đứng ở thạch quan trên, còn là nhìn chăm chú vào Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu tích cốt. Vèo vèo, mồ hôi lạnh trực sấm, hắn lần đầu tiên bị chành phải mồ hôi lạnh toát ra, hơn nữa còn là bị một con nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nữ kia quỷ trượt phiêu hạ, Nam Cung Thiếu rõ ràng thấy nàng thẳng tắp phiêu hạ thạch quan, nhưng nàng hai chân lúc chạm đất thân thể đã phiêu tới Nam Cung Thiếu trước người. Nam Cung Thiếu dù muốn hay không, trở tay rút kiếm. Bá, mũi kiếm đâm thẳng nữ quỷ ngực. Nữ quỷ tay phải đang cố chấp một chi hai thước dài cây thăm bằng trúc là về phía trước một trọn. Đình, mũi kiếm bị đẩy ra. Bá bá bá, Nam Cung Thiếu ba đạo kiếm quang tiếp theo đâm ra, nữ quỷ cây thăm bằng trúc ngay cả trọn ba hạ. Đình đình đình, đem ba đạo kiếm quang nhẹ nhàng đẩy ra. Nam Cung Thiếu trong lòng kinh hãi, thân hình chuyển một cái, chân đạp cửu cung, chín đạo kiếm quang đâm ra. Nữ quỷ vừa thấy Nam Cung Thiếu bộ pháp, mắt hiện kinh ngạc, thân hình nhẹ chuyển, trong tay cây thăm bằng trúc rung lên, một mảnh thanh quang bàng như từng mảnh một bông tuyết bay ra, hướng Nam Cung Thiếu chín đạo kiếm quang thổi tới. Rời anh thổi tuyết, Nam Cung Thiếu thất kinh, bá, vừa thu lại trường kiếm, lui thân hai trượng, nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ sử xuất đích hẳn là Tây Môn Thế Gia đích rơi anh thổi tuyết kiếm pháp. Nữ quỷ thu hồi cây thăm bằng trúc nghiêng đầu quan sát Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu chợt phát giác cô gái này quỷ nhãn châu đen nhánh sáng ngời, nữa nhìn kỹ, nữ quỷ vóc người không tính là cao, xuyên một thân thô áo vải sam, áo quần lại cùng đồng xanh người giống như tương tự, bên trong tầng từ cổ một mực bộ. Vỏ tới dưới gối, nhưng che giấu không được kỳ là lướt thân đoạn, tóc xõa, xích chứ hai chân, lộ bắp chân, tiêm tế nếu ngẫu. Chẳng lẽ đây không phải là quỷ, là người? Nam Cung Thiếu đang nghĩ ngợi, người nữ kia quỷ chợt mở miệng. Người sao dùng kiếm đâm người ta? Chấm, thành âm ngây thơ không cỡi, vừa nói chứ đã tháo xuống đồng xanh mặt nạ, hẳn là một tên kiểu thiếu thanh lệ đích diệu linh thiếu nữ. Năm nếu 16, 7 tuổi, mày như liễu diệp, mắt như ô châu, cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo, hơi nhếch lên, nhất động lòng người chỗ là gò má mang theo hai nho nhỏ lê qua, không sâu không cạn, vừa đến chỗ tốt. Nam Cung Thiếu kinh ngạc nói, cô nương là, thiếu nữ đạo, ta là Tròn Thạch Cung chủ người. Ngươi là ai, tại sao lại đến thạch đàn chung tới? Nam Cung Thiếu đạo, tại hạ Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu, thiếu nữ suy tư một hồi, hỏi, cái đó, tại hạ, là ai? Nam Cung Thiếu ngẩn ra, đạo. Tại hạ chính là ta. Chấm, thiếu nữ hỏi, cái đó, Nam Cung Thiếu, là ai? Nam Cung Thiếu đạo, Nam Cung Thiếu chính là tại hạ. Thiếu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, đạo, người đến tột cùng là, tại hạ, còn là, Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu nhất thời cứng họng, không nói mà chống đỡ. Thiếu nữ đôi mi thanh tú dựng lên, người là xấu đản. Nam Cung Thiếu kinh ngạc. Thiếu nữ đạo, mẹ ta hôn nói, phàm là miệng lưỡi không rõ đích đều là bại hoại, chuyên làm trộm cái hố quải phiến đích câu đương. Nam Cung Thiếu giờ khóc giờ cười, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nói hắn miệng lưỡi không mời. Thiếu nữ hỏi, người đến tột cùng là không phải là bại hoại. Nam Cung Thiếu chỉ có hỏi, người nói ta giống như không giống bại hoại. Thiếu nữ suy tư một hồi, đạo, không giống, người không giống cá đản. Nam Cung Thiếu càng phát ra bất đắc dĩ, chỉ có đạo. Xin hỏi cô nương, thiếu nữ lại, ai nha, một tiếng, lẩm bẩm. Mẫu thân nói qua, không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, hơn nữa không thể cùng xa lạ đích bại hoại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, chợt lấy tay nâng tay, suy tư nói. Mới vừa rồi đoán đến đâu rồi, nguy rồi, quên mất lại được từ đầu coi là khởi. Nói xong, thân hình chợt về phía sau một phiêu, một cái trở về thạch quan, nằm xuống. Cô nương, không muốn xảo, thiếu nữ rất quát một tiếng, sau đó nghe. Long long, chìm vang, kia quan đắp lại chậm rãi khép lại, đi theo từ quan bên trong truyền ra. Đốc đốc, hai cái tiếng vang, đi theo là, quát quát, hoa thanh, sau đó là một trận. Đốc đốc quát quát, Nam Cung Thiếu càng cảm thấy kỳ quái, rất muốn xem một chút cô gái kia đến tột cùng ở thạch quan trong. Đốc quát, cái gì, nhưng nhất thời lại không tốt tiến lên. Một lát sau, đốc hoa thanh ngừng, cung thất hồi phục quỷ tịch. Lại qua một hồi, thạch quan không nữa truyền ra bất kỳ tiếng vang, cũng không thấy cô gái kia đi ra. Nam Cung Thiếu kỳ quái kêu một tiếng, cô nương, không có phản ảnh, lại kêu một tiếng, vẫn không có phản ảnh, là đến gần thạch quan, rốt cục thấy rõ ràng, thì ra là cái này thạch quan cũng không phải là lơ lửng, mà là phía dưới có một ước nửa thước cao quan ngồi, chẳng qua là cái này quan ngồi thiết kế xảo diệu, thạch quan có một nửa là đột xuất quan ngồi ở ngoài, che kín quan ngồi, thêm chi bên trong phòng mờ tối, thạch quan. Vụ tràn ngập cho nên xa nhìn dưới tựa như hiện lên nửa thước. Nữa nhìn kỹ cái này thạch quan, mặt ngoài khắp đầy cổ xưa đồ án, làm như chữ viết vừa tựa như là ký hiệu cùng đồng xanh khí thượng đích phù văn tương tự, thập phần thần bí. Cô nương, Nam Cung Thiếu kêu một tiếng, không có chút nào phản ảnh, Nam Cung Thiếu thầm nghĩ, nàng đem mình đắp lên thạch quan bên trong, chẳng lẽ buồn bực bất tỉnh đi. Là lấy tay ngăn trận quan đắp đầy, lại vẫn không nhúc nhích cái này quan đắp nặng phải kinh người. Là vận chân khí đẩy quan đắp chậm rãi đẩy ra, rõ ràng thấy thiếu nữ hơi nghiêng thân thể nằm ở quan bên trong, hợp chữ ánh mắt đang ngủ thả đang ngủ say. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, Nam Cung Thiếu bây giờ không nghĩ tới thiếu nữ này lại quỷ dị như thế đích địa trong cung tâm, như thế âm trầm đích viên thạch trong, nằm vào như thế thần bí thạch quan ngủ. Vốn định đánh thức nàng, hẳn là không đành lòng, là canh giữ ở thạch quan cạnh lẳng lặng nhìn. chỉ thấy thiếu nữ đôi mi thanh tú một cong, con mắt khép hờ, khóe miệng nhẹ nhàng mím môi, một thanh tóc dài ôn nhu phân với hai tấn, trong giấc mộng mặt điềm nhiên ngây thơ. Một lát sau, thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch ngáp một cái, sau đó đưa tay ra mời lười yêu, ánh mắt chợt mở ra, rõ ràng thấy bên cạnh một tên nam tử đang định nhãn đang nhìn mình, kiều xích một tiếng, một cái bay lên, trong tay cây thăm bằng trúc hướng Nam Cung Thiếu chỉ một cái, nộ xích. Ngươi vì sao rình coi ta ngủ? Nam Cung Thiếu đang muốn giải thích, thiếu nữ trong tay cây thăm bằng trúc đã đâm tới ngực. Nam Cung Thiếu cả kinh, về phía sau cũng lược, thiếu nữ thân hình như tuyết hoa một phiêu, đuổi theo Nam Cung Thiếu, cây thăm bằng trúc còn là chỉ Nam Cung Thiếu ngực. Nam Cung Thiếu không dám chậm trễ, trở tay rút kiếm, mũi kiếm một chọn. Đinh, vẹt ra cây thăm bằng trúc, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, cây thăm bằng trúc rung lên, bông tuyết đầy trời bay ra, có như không cốc chi tuyết bay, u lâm chi rơi anh, rối rít dương dương, tuyệt vời vô cùng. Nam Cung Thiếu chân đạp cửu cung, kiếm theo bước chuyển, chín đạo kiếm quang bắn vào một mảnh kia rơi anh tuyết bay trong, chỉ nghe. Đinh đinh đinh đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả chuỗi tế vang sau kia đầy trời tuyết phiến chợt từng mảnh một đóng điệp cùng nhau, hóa thành một. Từng mảnh bông tuyết phiêu hướng Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu chín đạo kiếm quang giống nhau hợp làm một đạo, chín kiếm quy nhất hướng kia múi bông tuyết một chút. Đinh, bông tuyết kiếm quang đồng thời biến mất, thiếu nữ cũng phiêu hai trượng, chừng ở Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu thầm là kinh ngạc, thiếu nữ này kiếm pháp chi tinh diệu thậm chí so Tây Môn Phục chỉ có hơn chớ không kém, chẳng qua là trước khi địch kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, tựa như từ không cùng người giao thủ. Lời nói thiếu nữ chừng ở Nam Cung Thiếu, đạo, ngươi dựa vào khí lực thủ thắng, không tính là bản lãnh thật sự. Nam Cung Thiếu đạo, vậy như thế nào mới coi là bản lãnh thật sự? Thiếu nữ đạo, ngươi không cần khí lực xuất kiếm mới coi là bản lãnh thật sự. Nam Cung Thiếu hỏi, còn ngươi, thiếu nữ đạo, ta cũng không cần khí lực. Nam Cung Thiếu ngạc nhiên nói, vậy như thế nào so? Thiếu nữ đạo, ta kêu một chiêu thức ngươi kêu một chiêu thức như vậy so? Nam Cung Thiếu đạo, cái này, có thể không? Thiếu nữ đạo, thế nào không thể, ta thường như vậy so? Nam Cung Thiếu chỉ có đạo, cô nương kia xin, mời trước ra chiêu. Thiếu nữ hơi suy nghĩ một chút đạo, ta một chiêu, dương xuân tuyết bay, đâm ngươi vai trái. Nam Cung Thiếu đạo, ta một chiêu, rời cung đổi vũ, bên phải rời hai thước. Thiếu nữ đạo, ngươi thua. Nam Cung Thiếu ngẩn ra, thua. Thiếu nữ đạo, ta, dương xuân tuyết bay, chính là hư chiêu, thực chiêu là, trình cửa tuyết bay, đâm ngươi vai phải, ngươi hướng bên phải rời tất nhiên thua. À, Nam Cung Thiếu không khỏi buồn cười, đạo, ta chiêu đó, rời cung dịch vũ, cũng là hư chiêu, thực chiêu là, rời thương đổi vũ, bên trái rời hai thước. Thiếu nữ đạo, ngươi lại thua rồi. Nam Cung Thiếu ngẩn ra, lại thua rồi. Thiếu nữ đạo, ta thực chiêu tuy là trình cửa tuyết bay, nhưng vẫn đâm ngươi vai trái, ngươi lại hướng bên trái rời, dĩ nhiên thua. Cái này, Nam Cung Thiếu giở khóc giở cười. Thiếu nữ đạo, ta một chiêu liền đánh bại ngươi, ngươi có lời gì nói? Nam Cung Thiếu bất đắc dĩ nói, ta không lời có thể nói, cam nguyện chịu thua. Thiếu nữ đạo, cũng được, ngươi cũng không phải thứ nhất thua ở tay ta, đích tiểu quắc tiểu chi tiểu cha cũng thường bị thua, bất quá bọn họ mạnh hơn ngươi nhiều, có thể nhận ta hơn 10 chiêu. Nam Cung Thiếu chỉ có đạo, cô nương kiếm pháp cao minh, tại hạ bội phục. Thiếu nữ hỏi, tại hạ, là ai? Nam Cung Thiếu ngẩn ra, tại hạ chính là ta. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi là ai? Nam Cung Thiếu lại một sợ run, ta là Nam Cung Thiếu. Thiếu nữ đôi mi thanh tú dựng lên, ngươi đến tột cùng là, tại hạ, còn là, Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu ngạc nhiên, đạo, Nam Cung Thiếu, Nam Cung Thiếu. Thiếu nữ suy tư chốc lát, đạo, danh tự này giống như nghe qua. Đi theo lại quan sát Nam Cung Thiếu, lẩm bẩm, có chút nhìn quen mắt, chợt, a, một tiếng, đạo, ta nhớ ra rồi, ta mới vừa rồi ngủ lúc làm nằm mơ, mộng thấy ngươi, ngươi còn dùng kiếm đâm ta, có phải hay không? Cái này, ngươi tại sao chạy đến ta trong mộng tới? Ngươi nói, Nam Cung Thiếu á khẩu không trả lời được. Thiếu nữ đột nhiên nói, ngươi là xấu đản, ta, mẫu thân nói miệng lưỡi không rõ đích đều là bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiếu thầm nghĩ, thiếu nữ này tựa hồ ngủ vừa cảm giác liền quên trước từng ra mắt ta. Chấm, thiếu nữ lại lẩm bẩm, không giống, không giống cá đản. Nam Cung Thiếu hỏi, cô nương vì sao ở chỗ này? Thiếu nữ đạo, ta ở nơi này thôi diễn dịch đếm. Thôi diễn dịch đếm ngươi không biết. Biết, nhưng vì sao cô nương muốn nằm ở thạch quan trong? Bởi vì dịch đếm ở thạch quan trong. À, Nam Cung Thiếu không khỏi lại đến gần thạch quan, vừa nhìn, thạch quan là vô ích đích, nhưng quan bên trong bốn vách khắc đầy phù văn, nhưng cùng thạch quan mặt ngoài khắc đích lại vô tận giống nhau, càng thêm cổ xưa thần bí. Nam Cung Thiếu đạo, đây là dịch đếm. Thiếu nữ đạo, đây là thuộc về tàng dịch, thuộc về tàng dịch. Nam Cung Thiếu thất kinh, thì ra là Dịch vốn có ba, một viết ngay cả Sơn, hai viết thuộc về Tằng, ba viết Chu Dịch. Truyền thuyết ba Dịch đều là xuất xứ từ Hà Đồ, Lạc Sách hai Phúc Thượng Cổ Đồ Án, tương truyền Phục Hy phải Hà Đồ, Lạc Sách theo Hà Đồ mà làm ngay cả Sơn, theo Lạc Sách mà làm thuộc về Tàng, là diễn tiên thiên bát quái cùng cực thiên địa. Này nếu nói, Sông Gia Đồ, Lạc Gia Sách thánh nhân là chi? Sau đó Chu Văn Vương căn cứ Phục Hy bát quái thôi diễn 64 quẻ, toại thành Chu Dịch truyền lưu hậu thế, mà ngay cả Sơn thuộc về Tàng đã sớm mất ẩn. Lại tương truyền là bởi vì ngay cả Sơn, thuộc về Tàng có thể cùng cực thiên địa chi lý, nhân thần gốc rể cố không cho truyền lưu hậu thế cận chuyện Chu Dịch. Thiếu nữ thấy Nam Cung Thiếu như thế khiếp sợ đạo. Người chưa từng nghe qua thuộc về Tàng Dịch, kinh hãi tiểu quái, Nam Cung Thiếu hỏi, quan bên trong có khắc thuộc về Tàng Dịch, quan bên ngoài khắc đích chẳng lẽ là ngay cả Sơn Dịch. Thiếu nữ đạo, không phải là, đó là cổ thục vung nguyền rủa, người không nên sờ loạn, lại càng không muốn loạn học. Nam Cung Thiếu thầm nghĩ, mình như thế nào hiểu được học? La Kỳ hỏi, ngươi hiểu được cổ thục vô nguyền rùa? Thiếu nữ đạo, ta dĩ nhiên hiểu được, ta là cái này Viên Thạch Cung chủ người. Nam Cung Thiếu hỏi, xin hỏi cô nương phương danh? Thiếu nữ đạo, ngươi hỏi ta tên là, gọi, thiếu nữ chi khởi cảm suy tư một phen, đạo, ai nha ta quên mất, đúng rồi, ta tên là cái gì tên? Thiếu nữ hỏi ngược lại khởi Nam Cung Thiếu để cười tất cả không phải là... Thiếu nữ bỗng, ai nha, một tiếng, đạo, ta tới đây hồi lâu, mẫu thân nhất định phải lo lắng, ta phải mau đi trở về. Vừa nói đưa tay đè lại quan đắp chậm rãi khép lại thạch quan, sau đó người nhẹ nhàng kính ra cung thất, Nam Cung Thiếu vội vàng đi theo. Thiếu nữ ra khỏi viên thạch bước lên đá xanh cấp rất nhanh đi tới đệ tam trọng đá xanh cấp lối vào, sau đó dọc theo thềm đá thẳng lên. Xem ra trên đất những thứ kia coi là chú ký hiệu rất có thể chính là nàng lưu lại. Thiếu nữ đi rồi một đoạn, chợt dừng lại, xoay người chừng ở Nam Cung Thiếu. Ngươi vì sao đi theo ta? Chấm, Nam Cung Thiếu đạo, tại hạ, bận rộn truyền miệng, ta bị vây nơi này, ngắm cô nương giải khốn. Thiếu nữ hỏi, ngươi là ác đản sao? Nam Cung Thiếu ngẩn ra. Thiếu nữ đạo, cái này Viên Thạch Cung lại tên. Thiện ác cung, người tốt cũng có thể đi ra ngoài, ác nhân đều phải bị vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu như không phải là ác đản, nhất định có thể đi ra ngoài. Nam Cung Thiếu thật không nghĩ tới nàng còn có thể đỗ soạn cá. Thiện ác cung, đích danh đường, suy nghĩ một chút đạo, nếu như ta có thể bay đi ra ngoài có tính hay không người tốt? Coi là, nếu như nhảy ra ngoài có tính hay không người tốt? Coi là, nếu như chui ra đi có tính hay không người tốt? Thiếu nữ không nhịn được nói, coi là, chỉ cần ngươi có thể đi ra ngoài chính là người tốt. Nam Cung Thiếu đạo, vậy ta đi theo cô nương đi ra ngoài có tính hay không người tốt? Thiếu nữ kinh ngạc suy tư chốc lát đạo, cái này, hẳn cũng coi là, Nam Cung Thiếu đạo, vậy ta đi theo cô nương đi ra ngoài chính là, cái này, thiếu nữ suy tư một hồi, chợt cười nói, ta cũng không để cho ngươi đi theo, vừa nói thân hình một phiêu liền biến mất không thấy, Nam Cung Thiếu cả kinh cấp phi thân đuổi theo, vậy còn có thể đuổi theo một đoạn, phản ngay cả thì ra là phương hướng cũng mê. Cách chương.